Xin chào các quý cô bác, anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nẻo về Cõi Tịnh, kênh chuyên chia sẻ về những audio về Phật Pháp. Lời đầu tiên thì con xin gửi chúc tới tất cả quý cô bác, anh chị và các bạn thân tâm thường an lạc, phước huệ tăng trưởng, cũng như là nghiệp chướng tiêu trừ, tinh tấn tu hành và sớm thành tựu sở nguyện trên con đường tu tập Phật Pháp. Kính thưa quý cô bác, anh chị và các bạn, bởi vì trong thời gian vừa qua cũng phải đến một tuần trời con không ra được video, bởi vì sức khỏe lúc đó không được tốt, sốt nóng lạnh vài hôm và giọng bây giờ nó cũng không được, chưa được tốt. Do vậy là con sẽ làm video này để nói một vài cái bên lề một chút với nội dung của kênh. Sau một vài bữa nữa thì cái giọng nó được tốt, không bị ho nữa, thì con sẽ tiếp tục chia sẻ tiếp tới các quý cô bác những cái phần tiếp theo của những bộ sách Phật Pháp mà đang được công chiếu ở trên hai kênh Nẻo về Cõi Tịnh và Radio Cõi Tịnh. Vào video hôm nay thì con xin chia sẻ một chút ngoài lề các vấn đề nhỏ nhỏ. Có thể là quý cô bác có thắc mắc trong thời gian qua, cũng như là sau này nếu mà có đỡ thắc mắc và sẽ được giải đáp ở video này. Tuy nhiên là nó không thể hết được những cái vấn đề các quý cô bác quan tâm. Thì với tinh thần thoải mái, các quý cô bác có thể đặt những câu hỏi dưới phần bình luận, hoặc là có thể là nhắn tin vào Zalo hoặc là Facebook của kênh. Thì khi liên quan đến kênh thì tất cả mọi vấn đề của quý cô bác có thể là đặt câu hỏi. Thì trong video này con sẽ, bởi vì khi mà con đăng thông báo ở trên phần cộng đồng bằng những cái hình ảnh thì nó sẽ bị trôi, và bây giờ là hai kênh thì con chia sẻ trên hai kênh cho nó kịp được thời lượng, cũng như là những cái vấn đề của các bác yêu cầu thì nó sẽ bị trôi thì mọi người sẽ không tìm được cái thông báo đó. Ngày trước thì con cũng có đăng khá là nhiều thông báo, thế nhưng mà những cái thông báo mà nó bên ngoài lề một chút thì con không để lại đó, bởi vì nó chỉ có tạm thời là thông báo trong một cái thời điểm nào đó thôi. Bây giờ video này con sẽ để vào một mục nhỏ ngay ở trang chủ, ở nó ở phần dưới cùng. Ai có duyên thì xem video này thì có thể là bớt một chút phần nào đó những thắc mắc. Thì sau này thì nếu mà có những cái thắc mắc thì có quý cô bác có thể là xem ở phần ở dưới đó, tìm ở phần ở dưới đó để các bác có thể thấy. Thì còn cách mà theo dõi nó được chuyên nhất hơn thì con cũng đã làm một video giới thiệu, con có để ở trên ngay trang chủ của kênh. Thì quý cô bác vào là quý cô bác thấy là hướng dẫn cho các quý cô bác theo dõi nó dễ dàng hơn. Đó, bằng cách là xem mô tả của video. Thì những cái nào nói ở đây rồi thì con sẽ không nói lại nữa. Thế nhưng mà các quý cô bác mà xem, con xin nhắc lại cái phần quan trọng nhất, đó là nội dung của các phần video dài thì nó sẽ nằm ở trong cái mục danh sách phát. Thì các bác phải bấm vào danh sách phát thì các bác xem nó từ những cái phần đầu thì các bác hiểu tại sao nó lại như thế, chứ không thì xem mình cứ xem một phần nhỏ ở đằng sau, phần 7, phần 8 hoặc là phần sau thì mình không biết là cái tập này nói về cái gì. Bởi vì đôi khi thì những cái mục đích của cuốn sách đã được nêu ra ở ngay cái phần mở đầu lời giới thiệu sách cũng như là lời mở đầu của sách rồi. Thì quý cô bác chỉ cần nghe vài phần như vậy là các cô bác là nắm được cho nó rõ ràng hơn, và mình nếu mà mình theo dõi thì mình có thể là từng bước mình nghe. Đôi khi là các mục nhỏ nó chia ra nhưng mà nó không đủ thời lượng, hoặc là nó quá quá nhiều thời lượng thì con phải cắt đi. Đấy, theo mục đích là thời lượng nó tầm khoảng trên dưới một tiếng một video, thì để cho kênh nó xuyên suốt như vậy. Chính vì thế mà con cũng đã phải lập ra kênh thứ hai đó, kênh đó là kênh Radio Quách Tĩnh. Bởi vì khi nó chuyên nhất hơn thì mình kênh sẽ được đề xuất hơn. Nghĩa là về thời lượng này, thời gian phát sóng này. Đó, thì nó theo một cách chuyên nhất như vậy. Thì có một vài vấn đề con đã nói rồi, con đã thông báo rồi. Thì những quý cô bác nào mà xem theo dõi lâu thì có thể là biết, nhưng mà những thông báo đó con đã xóa đi rồi. Thì lý do mục đích là lập kênh thì con cũng đã nói từ những phần thông báo đầu tiên hơn một năm nay rồi. Thì đó là chỉ mục đích là chia sẻ những quyển sách và những bài giảng của các quý thầy, của các Phật tử, mà làm sao mục đích là chia sẻ để thêm mọi người tìm hiểu, để thêm hiểu biết là tu tập nó được dễ dàng và mang lại phúc lạc ngay trong đời sống của quý cô bác Phật tử cũng như là những người mới là tìm hiểu về Phật pháp. Đầu tiên thì kênh cũng là lập ra do hai người, có một bác nữa. Nhưng mà vì là dịch bệnh cũng như là gia đình bác thì có thêm tin vui, đó là bác Vinh. Con cũng chỉ là quen biết bác ở trên mạng thôi. Thế nhưng mà kênh này là kênh đầu tiên, lúc đầu là của bác, và con chỉ là người đọc những nội dung của audio thôi. Thì sau này thì do dịch bệnh đợt bùng nổ nó hơi nhiều, với lại là bác anh gia đình bác ấy ở bên nước ngoài, do vậy là cũng không có ai mà chăm sóc được cho em bé, cho nên là bác ấy phải nghỉ làm, ở công việc chính của bác ở nhà bác chăm sóc. Cho nên là từ đó đến nay thì kênh do một mình con đảm nhiệm tất cả mọi thứ, nội dung, hình ảnh, âm thanh. Bởi vì là không phải là chuyên nghiệp, con không phải là một MC, cũng không phải là một nhà sản xuất video hay là một người làm chuyên về máy vi tính, mà tất cả mọi thứ thì đều học hỏi, tìm tòi qua mạng, thì mình được phần nào thì nó hay chừng đó thôi, thì nó tùy theo nhân duyên. Thì cũng như vậy là cũng hơn một năm rồi thì cũng có khá là nhiều cô bác theo dõi và cũng có được nhiều lời lạc qua những lời những cuộc điện thoại cũng của tán tin, thì các bác cũng động viên và chia sẻ được những lợi ích từ tu tập hoặc là nghe pháp. Thì cái đó là cái lợi ích rất là thiết thực, và con cảm thấy thì như vậy thì con tiếp tục con nên chia sẻ để góp phần nào đó cho các quý cô bác nào mà chưa biết đến và chưa tìm hiểu, để sao cho mình thực hành, mình hiểu biết nó đúng đắn theo đường hướng Phật pháp. Bởi vì mình không phải là một người chuyên nghiệp, cho nên là những video thì âm thanh, hình ảnh nó cũng không là được chuyên nghiệp cho lắm, máy móc thì cũng là thô sơ, Do vậy là những chất lượng video thì mình không để cao được, bởi vì để cao thì mình làm video nó sẽ rất là lâu, máy nó sẽ rất là nặng. Âm thanh thì cũng vậy, âm thanh thì cũng đơn sơ thơ sơ thôi, không có phòng thu chuyên nghiệp hoặc là nội dung. Lần đầu lúc đầu thì có rất nhiều là những cái từ ngữ mà con đọc sai, đó là bằng tiếng ngoại ngữ hoặc tiếng Anh, tiếng Pháp gì đó. Thì thành thật là xin lỗi quý bác vì cũng gây ra rất là khá là nhiều những sự khó chịu cho những người nghe. Thì cái đó là sự thật thôi. Thì có bác thông cảm, có bác không thông cảm được thì đó là những cái phần đầu mà nó những con sai sót. Thì sau này thì con sẽ bỏ bớt đi cái những cái phần tiếng nước ngoài, mà những cái nào mà nó có tiếng Việt rồi, ví dụ như những cái tiếng nước ngoài mà mở ngoặc đó thì con sẽ lược bỏ. Đó là xin chia sẻ với các bác như vậy. Hoặc là những từ ngữ Pali hoặc Sanskrit, bởi vì là mình không phải là chuyên về tu học theo một truyền thống, thường thường là truyền thống nguyên thủy, thì tu học sẽ dùng những cái từ đó nhiều. Thế nhưng mà con đọc nó chỉ phần áng chừng thôi. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì những con tiếng bên tiếng Việt của mình rồi thì các bác chỉ cần nghe phần tiếng Việt là được rồi. Thì bản thân con cũng như vậy thôi, chứ còn con không có dùng tụng niệm tiếng Pali hay Sanskrit. Do vậy là những cái phần đó thì nó cũng không được chính xác cho lắm, thì mong các bác hoan hỉ bỏ qua cho. Có một vấn đề cũng có nhiều bác hỏi là không biết chủ kênh mặt mũi như thế nào hoặc là ra làm sao. Thì với mục đích là con chia sẻ, con chỉ là người truyền đạt thôi, mà truyền đạt nó cũng không tốt rồi, hình tướng thì cũng không được là hảo tướng, do vậy là con cũng không lên hình ảnh. Thì có những kênh thì người ta lên hình ảnh của người MC với mục đích làm gì, đó là cái của mục đích để tăng cái độ trớt cho kênh khi mà làm YouTube này thôi. Thứ nhất là về điều kiện xét duyệt để mở kiếm tiền, để có được quảng cáo làm đối tác của YouTube thì có thêm hình ảnh của người một người nào đó, rồi chính bản thân những người làm kênh thì nó sẽ được tăng cái khả năng xét duyệt của kênh để làm đối tác với YouTube. Khi làm đối tác được rồi thì mới được được có người ta cho quảng cáo vào những video của mình đó. Thì nó cũng chỉ mục đích như vậy thôi. Với lại là YouTube là một nền tảng video, do vậy là hình ảnh thì nó khá là quan trọng. Do vậy là những hình ảnh tĩnh thì nó ít được đề xuất hơn đó. Các bạn cần những hình ảnh động, bởi vì nó là nền tảng của video chứ không phải là nền tảng là audio, mà Phật pháp chủ yếu là audio. Đấy, thứ nhất là như vậy. Thứ hai nữa là thì con nghĩ là cái nội dung chủ yếu nó là quan trọng hơn rất là nhiều tất cả những cái khác. Thì mình có hình ảnh lên thì sẽ làm mọi người nghe mất tập trung, và mọi người đến với kênh thì các bác sẽ chỉ biết là cái nội dung thôi. Các bác chỉ chú ý đến cái nội dung các bác lắng nghe thôi. Với lại kênh cũng không có bật quảng cáo, cũng không làm đối tác của YouTube. Do vậy là con không làm cái mục đấy. Đó là phần hình ảnh. Còn nó có khá là các quý cô bác ở ngoài, thì các quý cô bác cũng đã liên hệ. Khi mà ở gần thì các bác cũng đã đến chơi, cũng đã biết đến con rồi. Do vậy là con cũng không nói nhiều. Phần chủ yếu là con chia sẻ vậy thôi. Đó là tùy duyên thôi. Và nhiều người cũng ngoài đời cũng không biết đến cái công việc này và mình cũng không muốn chia sẻ. Những người tùy duyên thì con sẽ chia sẻ vậy thôi. Ở trên mạng này thì là tùy duyên vậy, còn ngoài đời thì cũng thế. Đôi khi hàng xóm con cũng không biết, và người nhà cũng không biết là con chia sẻ về cái gì. Chỉ biết là con có thú âm, có đọc cái gì đó, ví dụ vậy. Thì trước con còn đọc cả chuyện nữa. Khi mà đọc cái này thì con cũng phải là tập đọc chuyện. Đó là nhân duyên. Thì có người là nghe được thì là bảo chia sẻ thử. Đó là những người mà quen, thậm chí là có người ở trên mạng thôi. Thì đó là nhân duyên đến cái việc chia sẻ này của con. Một điều nữa là các bác có thắc mắc là tác giả của những bài đó, thì tác giả gốc thì thường thường là con để ở dưới phần mô tả. Bởi vì trong một cái danh sách phát á, bởi vì một tác phẩm nó rất là nhiều phần, mà các phần thì nó có cái tên của sách rồi. Đó, ví dụ là Phật học phổ thông này, con để Phật học phổ thông này chẳng hạn. Thì cái tiêu đề Phật học phổ thông phần 1, phần 2, phần 3 thì nó đã đằng sau, nó khá là dài rồi. Trong khi đó thì cái mục nhỏ thì mình cũng vẫn phải cho vào, nhưng mình cho tên tác giả vào nữa thì nó khá là dài. Nó khá là dài và cái số lượng từ thì nó lại không đủ để mình cho vào. Đó, do vậy là con không cho. Con chủ yếu là đến các bác biết nội dung. Rồi thì các bác xem ở dưới phần mô tả, đó là tác giả con để ở đó. Còn ở trong mục danh sách thì con cũng cho là tên tác giả, tên tác phẩm đó, ở đây rồi. Thì các bác chủ yếu là các bác xem phần đó. Còn những cái phần mà ngắn ngắn ấy, cái video nó chỉ có một phần ấy, thì con có thể cho vào được. Chứ không thì phần 1 lại cho tên tác giả, ví dụ như tên phần 1 nó ngắn chẳng hạn, thì mình có thể cho tên tác giả, nhưng mà đến phần 2 thì không có thì lại làm khó mọi người để tìm kiếm nội dung. Chủ yếu là mục đích là để tìm kiếm nội dung cho nó tốt hơn thôi. Một điều nữa đó là cái hoạt động gây quỹ. Cái hoạt động gây quỹ ở những video sau này thì con có thêm cái hoạt động gây quỹ. Đó là cái hoạt động gây quỹ của tổ chức quốc tế UNICEF. Thì hình như là quyên góp thì ở địa phận Việt Nam thì không có, nhưng mà có những bác ở quý bác ở bên nước ngoài thì chắc là các bác dùng được. Bởi vì con thấy là cũng có nhiều bác phát tâm và số tiền quyên góp được lên tầm gần 160 đô. Thì sau video sau này thì con mới thêm được vào cái quỹ từ thiện này, rất là ủng hộ trẻ em của UNICEF, tổ chức quốc tế. Tổ chức những cái tổ chức quốc tế này thì đều có giấy tờ hợp pháp và là được bên YouTube người ta xác nhận, chứ không phải là tự mình mà mình có thể là mình chỉ là tạo cái chiến dịch để mình gây quỹ vào cái quỹ nào đó, thì cái quỹ đó thì phải do tổ chức đó, người ta kênh YouTube, người ta bên Google người ta xác nhận. Nó đây là vấn đề về cái quỹ ủng hộ trẻ em đó, thì là các bác nước ngoài các bác mới phát tâm được. Còn các bác ở bên Việt Nam thì các bác tùy duyên, tùy tâm, các bác có thể là phát tâm theo hình thức nào đó ở ngoài đời sống, bên gần cuộc sống của mình, để tăng trưởng tâm từ bi con nói qua một chút về bên kênh nẻo về radio Cõi Tịnh. Thì thứ nhất là hai kênh, thì kênh nẻo về Cõi Tịnh thì không đặt quảng cáo, không bật quảng cáo. À, cũng có khá là nhiều người người ta liên lạc, người ta bảo mình không bật quảng cáo, nhưng mà mình có thể là chèn video ngắn vào đầu video của mình ở trong quá trình sản xuất, thì mình có thể là cho video ngắn của người ta, quảng cáo của người ta vào đó. Thế nhưng mà con cũng không làm. Đó, thì bên Radio Cõi Tịnh này là có bật quảng cáo. Thứ nhất là bật quảng cáo thì nó chỉ là kênh phụ thôi. Con sẽ cho quý cô bác xem quảng cáo và thu nhập từ quảng cáo ở bên kênh Radio Cõi Tịnh này, để các bác có thể tham khảo. Thì nó có file, nó khá nhiều là phần, nên mình có thể làm buôn bán hàng, mua sắm, mình có thể là tạo shop mình bán hàng liên kết, hoặc là mình có thể ủng hộ từ hội viên. Kênh thì cũng chỉ có 3 hội viên thôi, cũng không là biết bác nào nữa. Và hội viên này thì ủng hộ là 10.000 một tháng, 10.000 một tháng. Và kênh thì được 70%, tức là 7.000, còn 3.000 là YouTube. Còn bên quảng cáo thì doanh thu quảng cáo thì hình như là 45% mới lại 55%, YouTube mới lại kênh chia nhau như vậy. Thì tháng 6 là có 40 đô, tháng 7 là 64 đô, đó là cái doanh thu ước tính thôi. Còn khi mà vào trong cái tài khoản, thêm một cái tài khoản để người ta tính toán thu nhập thì người ta sẽ giảm đi nữa, bởi vì cái này là chỉ phần tính toán thôi. Còn khi mà vào đó thì khả năng còn bị trừ nữa. Và khi mà nhận về nữa thì còn phải thuế cả các nước mà có người ta đánh thuế, bây giờ là có thuế cả thu nhập YouTube nữa, cho nên là chắc là chỉ cần còn tầm 70%. Đó, thì các bác có thể xem. Nó không là nhiều, nhưng mà nó đủ giúp con đủ chi phí trả tiền, thêm tiền điện. Và tầm tầm thì phải là 2 tháng thì mình mới được mới được nhận. Và thậm chí tháng 6, tháng 7 này còn tầm hơn 100 đô đấy. Nhưng mà đây là mới là ước tính thôi, nó còn chưa được 100 đô thì mình cũng chưa được nhận. Và cái mức tối thiểu ở trong cái tài khoản thanh toán đó thì nó phải nhỏ nhất là ít nhất là 100 đô thì người ta mới đưa. Người ta mới YouTube người ta mới trả. Còn không thì nó cứ tích dần, bao giờ đủ thì thôi. Đủ đến cái hạn mức mà mình muốn thanh toán đấy, nhưng mà là ít nhất là phải 100 đô. Đó là để trả lời tại sao có bác không biết, các bác lên nói rồi là đó. Thì cái vấn đề đó thì con sẽ nói này, cần nói ở video này. Còn kênh nẻo về Cõi Tịnh đây, thu nhập toàn thời gian từ tháng 2, ngày 2 tháng 10 năm 2015. Thì từ đó là kênh này chắc là bác ấy lập từ 2015, rất là lâu rồi, còn có bật đến quảng cáo một hôm. Đó, đây là được bao nhiêu đô? 0,75 đô. Đó, chắc là hình như là 2 ngày hay là 3 ngày gì đó. Bởi vì toàn thời gian này là nó kéo vào. Doanh thu 1,89 đô. Đó. Đó, để trả lời cho cái câu hỏi có nhiều bác lên, bác nói là nói rằng mang Phật pháp đi để kiếm tiền. Thế bây giờ không đăng lên thì không chia sẻ thì làm sao mà mọi người mà biết được? Với lại xin tác quyền thì tất cả những cái tác quyền, những cái đầu sách, kinh sách từ Phật của các thầy giảng thì cũng các thầy đâu có cái tâm như vậy đâu. Các thầy đều muốn là phổ biến, các ngài đều muốn phổ biến cho chúng ta để mọi người nghe xem mà tìm hiểu thôi. Và đủ duyên hay không thì mọi người chia sẻ, chứ không phải là cái vấn đề đó. Bác thì nói là xin phép, thế nhưng mà những các ngài, nhiều ngài thị tịch rồi làm sao mà xin phép được bây giờ đây? Cho nên là nhiều cái câu hỏi mà con có trả lời rồi, thế nhưng mà nó làm sao ấy, thế nên là con lại để chỉ trả lời cho các bác biết thôi, rồi con lại xóa đi chứ không có để, bởi vì nó rất là khó thể miêu tả được nó như thế nào luôn ấy. Còn một điều nữa đó là những cái tác phẩm mà các nhà in người ta độc quyền, hoặc là người ta đã bỏ công người ta phiên dịch, thường thường là những cái tác phẩm đó phiên dịch từ bên nước ngoài, người ta có thuê người dịch, hoặc là những người dịch giả đó, người ta bỏ công ra, người ta tác quyền, người ta đăng ký thì người ta sẽ không cho mình đăng lên, và mình không biết được thì người ta sẽ có thông báo ở trên kênh. Và con thì có để là ở dưới thông tin của các video đó. Thì thường thường kênh nào cũng vậy, kênh nào cũng để cái mục đó. Khi có vấn đề bản quyền thì có thể là liên hệ, và mình có thể là xóa video đi, còn không thì người ta sẽ tố cáo kênh. Thế thôi, người ta sẽ tố cáo kênh, và chỉ cần tố cáo hình như là 3 lần là YouTube người ta xóa kênh của mình luôn. Và không chỉ phần về cái nội dung đó thôi, về hình ảnh này chẳng hạn, hình ảnh hoặc là video mà mình lấy từ đâu đó, tất cả này nó có rất là nhiều nguồn để mình có thể lấy. Thế nhưng mà cái miễn phí thì nó không được hay, ví dụ như là nhạc nền chẳng hạn nó, hoặc là hình ảnh video thì nó không được. Những cái miễn phí thì người ta thường thường người ta quay nó đơn giản, chứ không phải là dùng những dụng cụ hoặc là những cái gì đặc biệt lắm, cho nên là người ta chia sẻ miễn phí. Đó, chia sẻ miễn phí thì nó đơn giản thôi, còn không thì mình phải mua bản quyền, ví dụ là nhạc nền chẳng hạn. Vì có nhiều kênh thì có nhạc nền rất là hay thì người ta cũng phải bỏ công ra người ta mua. Đó, kênh thì không có chi phí cho vấn đề đó, cho nên là dùng những cái nhạc nền đơn giản của YouTube người ta cho phép ở trong kho của người ta, thì nhưng mà nó miễn phí thì nó ít hơn. Và sau này thì con cũng chỉ là để cho nhạc nó khá là nhỏ thôi, để cho nghe nội dung nó các bác nghe được dễ hơn. Vì đa phần chủ yếu là những người chia sẻ cho những bác mà không có điều kiện để đọc sách. Và nếu mà ai đọc được thì rất là tốt. Đó, còn ai mà nghe không nghe được thì con rất là hoan hỉ. Các bác muốn nhận những cái file sách đó thì các bác có thể là liên hệ, các bác đọc, các bác nghiên cứu. Đó, làm sao mà các bác có thể tiếp cận, các bác có thể tìm hiểu một cách tốt nhất thì con có thể là hỗ trợ, chứ không phải nhất thiết là cứ phải nghe. Với con thì con nghe cũng được, không nghe cũng được, nhưng mà có hiểu biết rồi thì mình sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đó, mình đọc sách thì mình tập trung hơn. Những cái vấn đề về tu tập thì các bác đọc sách thì nó sẽ dễ là nhập tâm hơn là nghe. Đó, còn nếu bác nghe mà ngủ thì cũng tốt thôi. Nghe mà ngủ mà khó ngủ thì mà nghe mà dễ ngủ được thì cũng như là một đời du. Thì mình có thể là nghe. Nhưng mà với kênh thì mục đích của con là cho các mọi người để cùng nhau tìm hiểu. Con không có phân biệt môn phái nọ môn phái kia. Và những cái bác nào mà có những cái điều mà bình luận hoặc là sân si quá nhiều, có cái tính phân biệt nó quá cao và phê phán chỉ trích phái nọ phái kia môn phái, thì con sẽ xóa, ít nhất là xóa, còn nhiều nhất là con không cho bình luận ở trên kênh YouTube nữa. Đó là con không có thông báo. Thế nhưng mà cái điều đó thì các bác sẽ biết sau khi mà con đã để ẩn người dùng khỏi kênh. Này các bác có thể thấy con khá là nhiều. Đó. Khá là nhiều người. Vì các bác ấy, bình luận nó mang tính khá là tiêu cực. Hoặc là có những người chỉ vào quảng cáo. Đó. Có những người post link, kể cả post link của video ở trên kênh của con. Thế nhưng mà con cũng không cho post luôn. Bởi vì nó mang cái nó gọi là tính, cái đó cái này là spam. Spam tin nhắn, spam link. Nó đôi khi nó có thể là chết kênh luôn. Thì do vậy là con sẽ không để cho tình trạng nó như vậy. Thì đó là một vài vấn đề mà trong quá trình làm video con đã nhận được. Còn tuy nhiên thì có rất là nhiều các bác đã liên lạc và có lời động viên cảm ơn, cũng như là chia sẻ về vật chất lẫn tinh thần, thì con cũng xin cảm ơn các quý cô bác đã ủng hộ và chia sẻ cùng con. Bây giờ thì tiếp theo thì con sẽ nói sơ qua về việc làm một video để quý cô bác có thể hiểu. Con cũng rất là muốn làm nó nhanh, nó được nhiều video. Thế nhưng mà thì khả năng thì nó có hạn. Đó, mình không có chuyên nghiệp. Mong các bác hết sức là thông cảm. Con sẽ chia sẻ qua một chút quá trình làm một cái video. Thì phần mềm mà làm video của con là làm phần mềm Camtasia. Còn phần mềm mà thu âm là phần Cubase. Con thu âm bằng phần mềm Cubase. Và làm video bằng Camtasia. Làm mấy cái thumbnail đó, cái ảnh đại diện của video thì bằng Photoshop. Mỗi thứ thì học cái cơ bản là được rồi. Mình làm nhiều thì nó sẽ quen dần. Đây thì là cái video của 8 quyển sách quý. Đây là cái file mà mình đã thu âm. Thì các bác có thể thấy. Cái file mình thu âm, file gốc của nó thì khá là dài. Đấy, tầm đến gần một tiếng, 37 phút, 38 phút. Sau đó thì chỉnh sửa thì nó chỉ còn bằng này thôi. Là mỗi một cái vạch con này là mình sẽ phải cắt đi. cắt đi là do sao? Thì do quá trình thu âm mình có thể là mình bị vấp, mình bị vấp thì mình có thể đọc lại thì mình cắt cái đoạn là mình vấp đi đi. Hoặc là gà hàng xóm nó gáy, hoặc là chó hàng xóm nó sủa, rồi thì xe thì nó chạy đấy, hoặc cái nọ kia đấy, thì mình sẽ phải những cái khúc đó thì mình sẽ phải bỏ đi và mình đọc lại. À, cái này video này là cái này còn khá là ngắn thì bình thường, chứ cắt này nó sẽ tốn hơn. Thì mình thu ở buổi tối thì sẽ không bị, sẽ bớt xe cộ chạy hơn, mặc dù là ở đây là miền quê nhưng mà thi thoảng là có xe chạy, bởi vì cái mic này nó thu nó khá là nhạy, do vậy là mọi hoạt động ở xung quanh nó sẽ ảnh hưởng khá lớn đến việc thu âm. Đó, khi mà con gà nó gáy thì bắt đầu là những con gà khác nó cũng gáy thôi. Đó, gà thì con gà thì ghen nhau tiếng gáy mà, tức nhau tiếng gáy mà. Đó, thì khi nó gáy thì lại phải chờ, phải đợi xong thì mình lại thu tiếp. Hoặc là chó sủa chẳng hạn, thì chó sủa nó có một con nó sủa thôi là bắt đầu nó sủa gian ngay. Nó mà xung quanh hàng xóm con thì nuôi khá nhiều gà với lại nhiều chó, nhà con thì không có. Nó thì cắt đi nó sẽ chỉ còn bằng này. Đó là phần âm thanh. Xong đó thì có nhạc nền rồi là khung hiệu ứng. Đó thì nó có nhiều lớp, có cái logo, câu hiệu, cái này có tượng Phật, có các hiệu ứng. Thì mình cho càng nhiều hiệu ứng vào thì nó càng nặng. Đó. Thế sau thì làm tất cả các quy trình rồi thì những cái hình ảnh video như thế này thì mình lại tìm kiếm xong là mình bắt đầu mình vào Photoshop, mình làm một cái nền ảnh đại diện nữa của các video, thêm chữ vào để thêm thông tin cái video đó. Đó thì vừa rồi thì quý cô bác đã thấy những cái video gốc của nó, mình thu thì mất tầm một tiếng 40 phút chẳng hạn. Đó thì trong cái quá trình mình chỉnh sửa thì mình phải nghe ít nhất là một tiếng 40 phút, và trong cái thời gian đó thì cắt mỗi cái đoạn cắt con này vào nó rất là nhiều, nó chi chít những cái đoạn cắt như thế này thì lại tốn khá là nhiều thời gian hơn nữa. Đó. Các bác có thể là ước nhẩm thời gian làm video nó lên. Đó, nguyên là cái phần cắt thôi. Còn phần đi tìm thêm video. Rồi, còn cái bên này radio cho nên là con thêm cái phần sóng nhạc nữa. Thì lại làm sóng nhạc nữa thì nó lại thêm thời gian nữa. Đó. Đó, ví dụ như vậy. Thì nó là xong rồi thì mình bắt đầu mình xuất file video. Mình xuất file video thì... đó, con chỉ mới xuất có chất lượng HD thôi, nghĩa là 720p thôi, chứ đến chưa 1080, chưa full HD. Đó. Bởi vì cái video của nó đã nặng đến mười mấy GB rồi. Ngày xưa thì làm một cái laptop thì con làm cả ngày nó chạy còn không xong. Sau này thì mới có thêm cái máy tính bàn thì nó chạy tốt hơn. Đó. Này 6 GB khá là nặng. 4 GB. Đó, cái này để đến 14.5 GB. 7 GB. Đó. Nó khá là nặng. Bắt đầu là mình xuất video. mình xuất video thì mình lại video càng dài thì cái thời gian sửa càng lâu. Sửa càng lâu thì cái thời gian xuất video này nó cũng chạy từng tí một. Đó, có khi là cả buổi nữa mới xong. Đó, mà khi nó chạy như này thì máy nó nặng rồi mình cũng không có làm gì được nữa. Đó, đấy, bây giờ nó chạy xong thì 100%. Đó, chứ còn chỉ mô phạm như vậy thôi. Đó, chạy, khi mà chạy xong 100% thì mình thêm tiêu đề cho video, rồi bắt đầu mình đăng. Đó, thế rồi mình đăng, mình up lên. Đó, up lên thì đây bắt đầu người ta nó tải lên. Đấy, khi tải xong thì phải còn chờ người ta xét duyệt, YouTube người ta xét duyệt xong. Đó, xét duyệt tạm thời thôi. Xét duyệt là nghĩa là có vi phạm chính sách của người ta không, có vi phạm bản quyền nọ kia hay không. Đấy, đó, đó, thì phải chờ tải lên xong rồi chờ xét duyệt xong. Rồi mình thêm tên tiêu đề, thêm ảnh tiêu đề mà mình làm bằng Photoshop nữa thì mình thêm lên. Đó, nói chung là nó không mất tốn rất là nhiều thời gian, do vậy là con không thể làm được nhiều, mà cái sức thì cũng không thể là đọc được nhiều, bởi vì đọc một video như các bác biết rồi đó thì nó tùy hoàn cảnh xung quanh. Khi mà người ta hát karaoke nữa chẳng hạn thì mình đúng là coi như cả ngày không làm xong được một video đó. Ban ngày thì không có gà cả, ban ngày thì gà gáy chó sủa, ban đêm thì nó yên tĩnh hơn, thế nhưng mà nó dế nó kêu đó. Với lại tối thì hơi nó không được tốt bằng ban ngày đó. Thế nó tốn khá là nhiều thời gian. Để các nói để các bác hiểu cho công việc, vì rất con cũng khá muốn mình chia sẻ nó được nhanh được nhiều, thế nhưng mà thực sự là không thể được. Thì nếu mà sau video này phải một vài bữa nữa thì có nhiều bác đang hỏi, do vậy là con cũng làm video này để nói như vậy, và có một thêm một vài cái vấn đề bên lề một chút như vậy nữa. Con tiện nên thông báo những các bác nào mà, bởi vì bác ấy không để lại cái thông tin liên lạc, cho vậy là con xin thông báo ở đây, nếu mà bác ấy cũng nghe được để bác biết. Đó là cái nội dung của cuốn Khai Mở Thiền Tâm, thì con chưa kiếm được nội dung của sách, do vậy là cái cuốn đó thì con chưa chia sẻ được. Còn những cái cuốn sách khác thì con sẽ chia sẻ tiếp tiếp theo để cho mọi người tiếp tục theo dõi. Đó là một vài điều con chia sẻ thông báo và để lại video ở dưới cái phần cuối cùng của video của trang chủ của kênh Nhỏ Về Cõi Tịnh, thì quý cô bác có thể xem ở đó và có thể đặt những vấn đề câu hỏi. Con hoàn toàn là thoải mái tất cả mọi vấn đề, các bác có thể hỏi trực tiếp đó. Làm sao mà các bác tránh sân si, các bác lên các bác bình luận sân si với người nọ người kia thì thật sự là không tốt, bởi vì có khá nhiều người các bạn người ta nhỏ tuổi, người ta mới tìm hiểu đến Phật pháp, mà các bác đôi khi các bác hiểu nhiều quá, các bác nói một tràng cho người ta không có hiểu cái gì hết. Rồi đôi khi thì có người thì người ta sợ, bởi vì trên này thì trên mạng thì mình không thể biết là ai căn cơ như thế nào, thì mình tùy căn cơ thì mình mình hãy chia sẻ những cái vấn đề làm sao mà mình truyền đạt để cho người ta hiểu biết, chứ không phải là mình muốn người ta hiểu biết như mình được. Bởi vì mỗi người có một nhân duyên rất là khác nhau. Làm sao mà mình hài hòa được thì là điều tốt nhất, để mình tránh những cái vấn đề đó. Còn tất cả mọi vấn đề khác thì các bác có thể là liên lạc trực tiếp cũng được. Các bác hỏi một cách trực tiếp, con rất là thẳng thắn. Vấn đề của con rất là thẳng thắn, không có cái gì là con phải giấu giếm cả. Con biết được trong cái khả năng mình thì còn nói. Còn vấn đề chia sẻ thì con cũng tùy duyên thôi. Sức khỏe không có, hoặc là gia đình có cái có công việc hoặc là cái gì đó. Thì rất tiếc trong cái thời gian này thì con lúc đầu thì cũng mình nghĩ là cũng không có sao đâu, nó cũng có triệu chứng rồi. Thế nhưng mà mình không biết được đến lúc nó sốt nóng lạnh lên vài ngày liên tục, cảm cơ thể nó mệt mỏi, nó trải nghiệm khá là nhiều trạng thái. Nhưng mà bây giờ thì nó sức khỏe thì nó tốt hơn một chút, nhưng mà cái giọng nó chưa được ổn định cho lắm, chưa được tốt cho lắm, nó vẫn còn khàn khàn ho ho, do vậy là con chưa chia sẻ được. Nhưng mà có nhiều bác thông báo, có nhiều bác hỏi trong nhắn tin, các bác gọi điện, thì do vậy là con làm để thông báo. Nhưng các bác nào chờ đợi những nội dung tiếp theo của những phần audio tiếp theo thì các bác hoan hỉ giúp cho, để làm sao mà các bác hiểu và thông cảm. Mục đích của con đều là để chia sẻ, để cho mọi người nếu mà không có gì, có thắc mắc thì cứ hỏi hiểu thì sẽ thông cảm được cho nhau. Chứ còn không thì nghĩ nọ nghĩ kia thì cái tâm nó lung tung, nó cũng không đúng. Nhiều khi là mình như vậy thôi. Mọi sự thì mình không hiểu nhau thì nó sẽ khá là khó. Bởi vì cái tâm ý mình nó chạy linh tinh lắm. Thì video đến đây cũng là khá là dài rồi. Con xin phép, con xin tạm dừng video ở đây. Nếu có những vấn đề gì khác thì con sẽ làm những cái video tương tự như thế này, để chia sẻ những cái vấn đề bên ngoài của kênh, hoặc là những vấn đề gì đó, chứ nó không liên quan đến nội dung của chủ đề chính yếu của kênh, đó là nội dung những bài Phật pháp. Thì mong các bác thông cảm, thì cũng mong các bác hoan hỷ thông cảm lượng thứ. Lời cuối thì con xin chúc quý cô bác, các anh chị và các bạn lời chúc thân tâm an lạc, sớm thành tựu được những hạnh nguyện của mình, để trên con đường đi tiến tới Phật quả, tự độ và độ tha. Xin cảm ơn quý cô bác, và cũng mến chúc quý cô bác cũng như là những bậc làm cha làm mẹ một mùa Vu Lan luôn luôn tràn ngập yêu thương, an lạc, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Con xin cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.